Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 168, chân tướng đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Tiêu Tịch nhắm mắt lại, cảm nhận được vật thô ráp lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của mình. Nó không ngọt ngào, cũng không mang cảm giác gì như những gì người đời thường miêu tả về những nụ hôn khiến trái tim rung động. À, quên mất là hắn hiện giờ chẳng có trái tim nữa, nên cũng không thể cảm nhận được cảm giác đó. Đây là một nụ hôn nhẹ nhàng và nhạt nhẽo, gần như không để lại dấu vết gì. Rất nhanh, nó sẽ bị chôn vùi theo cái chết của Tiêu Tịch. Không ai còn biết đến. Nó sẽ bị nhấn chìm trong thị trấn tĩnh lặng và mờ mịt, trở thành một ký ức đẫm máu duy nhất còn sót lại một tia sáng yêu thương mong manh. Họ sẽ chết ở đây. Hình bóng máu vẫn cười vang. Trên tay nó xuất hiện những chiếc móng dài. Khuôn mặt nó giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét bị vỡ nát. Đôi mắt và miệng đảo ngược. Nó vặn vẹo khuôn mặt, nhìn Tiêu Tịch từ trên cao, chờ đợi cái chết của hắn. Hai, Tiêu Tịch tiến lên, ôm lấy xác lạnh lẽo của người đàn ông. Nếu có thể chết cùng với thầy, cũng tốt mà. Lần này, người sẽ không để lại tôi một mình nữa. Đang kiểm tra, thiên phú lời tỏ tình chân thành của bạn đã được kích hoạt. Bạn nhận được chú vật, đã bị chặn. Một thông báo bất ngờ từ hệ thống xuất hiện. Một cảm giác lạnh lẽo, nặng nề đột ngột xuất hiện trong tay Tiêu Tịch. Cảm giác quen thuộc này khiến hắn không mất thời gian để nhìn, liền nhận ra vật trong tay hắn là gì. Đó là hai thanh dao. Chú vật của hắn, tội đao và ái đao. Kể từ khi bước vào ảo cảnh, cơ thể Tiêu Tịch đã trở lại hình dạng của hắn 30 năm trước. Và hắn chỉ có thể sử dụng chú vật mà Tiêu Tịch sở hữu. Nhưng vừa rồi, không hiểu vì lý do gì, tội đao và ái đao vốn ở bên ngoài ảo cảnh lại đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Một, đếm ngược kết thúc cuộc sống vang lên. Hầu như không cần suy nghĩ, Tiêu Tịch theo bản năng nắm chặt tội đao. Sau nhiều cuộc chiến, điều này đã trở thành bản năng của hắn. Máu đã phủ kín một nửa khuôn mặt hắn. Hắn phải nín thở và lặn xuống nước. Lưỡi dao xương trắng mỏng manh như không, như một con cá bơi lượn trong máu, tạo thành một tia sáng rực rỡ, xuyên thẳng vào chiếc hộp âm nhạc màu đỏ trước mặt hắn. Rác, một âm thanh cực kỳ nhỏ, như tiếng vỏ trứng bị đập vỡ. Tội đao với lưỡi dao dài hơn so với những thanh dao thông thường, xuyên qua chiếc hộp từ trên xuống, đâm thủng hoàn toàn thứ quy tắc mà hình bóng máu trước đó nói trong thế giới này đã bị tội đao này đập vỡ hoàn toàn. Bạn đã phá hủy ảnh hưởng của chú vật cao cấp nguồn máu. Ảo cảnh nguồn máu đã được giải trừ. Bạn nhận được phiếu miễn thi 1. Bạn nhận được dương kho báu cốt truyện thế giới thảm cảnh nguồn máu. Hiệu quả trị liệu bị cấm đã được giải trừ. Hiệu quả trị liệu của bạn đã có hiệu lực. À, không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể. Khuôn mặt hình bóng máu hoàn toàn vỡ nát. Nó giống như chiếc hộp âm nhạc kia bị xẻ đôi từ giữa. Tiếng hét chói tai vang vọng khắp tầng trên. Vô số mảnh vỡ gỗ và mảnh vụn rơi xuống từ mái nhà. Máu tạm dừng trong một giây, rồi bắt đầu cuộn trào điên cuồng. Một xoáy máu lớn xuất hiện ở trung tâm của dòng máu. Tiêu Tịch giữ lấy xác của thầy, nhưng vẫn bị kéo về phía xoáy máu đỏ ấy. Thanh tội đao trong tay hắn không ngừng tiếp tục đâm về phía chiếc hộp âm nhạc đỏ. Tay hắn rất vững, mỗi lần lưỡi dao hạ xuống, hình bóng máu sẽ hét lên một tiếng thảm thiết. Nó quằn quại, bò trên mặt đất, không còn giữ được khuôn mặt của mình nữa. Ảo cảnh này bắt đầu trở nên không ổn định. Bầu trời xuất hiện một vết nứt lớn. Sau cú đâm cuối cùng, chiếc hộp âm nhạc đỏ hoàn toàn vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vụn trong tay Tiêu Tịch. Lượng máu cuồng loạn cuốn theo mảnh vỡ, chảy ra khỏi tay hắn. Bạn đã GTCST nguồn máu. Bạn nhận được phần thưởng 50ml nước mộng trạch, xoáy máu ngày càng lớn. Cuối cùng cuốn Tiêu Tịch vào trong. Trong xoáy máu này, Tiêu Tịch nhìn thấy nguồn gốc của thế giới này, cũng hiểu rõ thế giới này đã trải qua những gì để trở thành hình dạng như bây giờ. Ban đầu, thế giới này chỉ có một cây đại thụ khổng lồ. Biên giới của thế giới này chỉ là cây đại thụ này. Xung quanh cây đại thụ là một vùng không được định nghĩa, nơi không có sự sống và không khí, chỉ là vô, không có gì. Một ngày nọ, cây đại thụ sinh ra một quả, chính là quả tim mà Tiêu Tịch đã thấy trước đây. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, cây đại thụ có ý thức, nó nhận ra mình là sinh vật duy nhất trong thế giới này. Không có sinh vật nào có thể giao tiếp với nó. Nó chính là thần linh đầu tiên của thế giới này. Thần linh cảm thấy rất cô đơn. Nó sử dụng năng lượng của mình quanh rễ cây đại thụ tạo ra một thị trấn cổ tích. Tạo ra cư dân của thị trấn. Đây là sinh mệnh đầu tiên sinh ra trong thế giới này. Mỗi sinh mệnh trong số này đều được ban cho sức mạnh lớn lao. Tất cả đều là con cưng của thần sáng thế. Lúc đầu mọi thứ rất tốt. Thần sáng thế có thể giao tiếp với người. Cư dân của thị trấn cổ tích cũng sống tốt bụng và biết ơn. Nhưng dần dần, lòng người bắt đầu thay đổi. Những sinh linh được tạo ra này không thể thuần khiết và thiện lương như thần tâm mà cây đại thụ mong đợi. Họ bắt đầu học cách lừa dối, nói dối, đánh nhau, thậm chí là giết chóc. Cây đại thụ nhìn những đứa con của mình trở thành như vậy. Trong lòng vô cùng đau khổ, nó từ bỏ thị trấn cổ tích và lại tiêu tốn sức mạnh ra ngoài thị trấn, tái tạo ra một thế giới thứ hai, đó là lục địa cổ tích. Lần này, thần sáng thế tiêu hao nhiều năng lượng hơn, tạo ra không gian lớn hơn. Sau khi tạo ra lục địa cổ tích, sức mạnh của nó gần như cạn kiệt. Cây đại thụ ban đầu cao chọc trời cũng chỉ còn lại một cây cao bình thường. Tuy nhiên đối với cư dân lục địa cổ tích, thần sáng thế, người đã bị phản bội một lần, đã mất đi sự kiên nhẫn, chỉ để lại một số hạt giống sự sống, rồi để chúng tự sinh tự diệt. Vậy là, qua vài nghìn năm, thần sáng thế vì đã cạn kiệt sức mạnh trong quá trình sáng thế mà rơi vào giấc ngủ. Trong thời gian này, cư dân của thị trấn cổ tích bắt đầu giết chóc lẫn nhau vì muốn tranh giành sức mạnh còn lại của thần sáng thế mà số lượng giảm dần. Tại thị trấn cổ tích, nơi đã bị thần sáng thế bỏ rơi, sức mạnh rất hạn chế. Các cư dân ở đây chỉ có thể thu thập sức mạnh từ những người đã chết. Ngoài cách này ra không còn cách nào khác. Và theo thời gian, sức mạnh này dần dần suy yếu. Những cư dân của thị trấn vô cùng hoảng sợ nhưng lại không thể thay đổi điều gì. Một ngày, một người trong số họ phát hiện ra sự tồn tại của đại lục cổ tích. Người dân này vui mừng khôn xiết, dù sinh linh ở đây vô cùng yếu đuối, nhưng họ cũng được sinh ra từ sức mạnh của thần sáng thế. Chỉ cần số lượng đủ lớn, họ cũng có thể nâng cao sức mạnh cho cư dân của thị trấn. Nhưng vấn đề là họ không thể vào đại lục cổ tích trước khi thần sáng thế mất sức và rơi vào giấc ngủ. Ngài đã tạo ra một ranh giới giữa thị trấn và đại lục cổ tích. Chừng nào thần sáng thế chưa chết, họ không thể rời khỏi nơi này. Vì vậy, cư dân của thị trấn đã nghĩ ra một cách, đó là giả mạo thành thần linh, dùng hình ảnh chiếu thần thức để bán niềm tin của mình ở đại lục cổ tích. Niềm tin là thứ quan trọng nhất đối với một sinh linh, và cũng là nguồn năng lượng chính. Khi có được niềm tin từ các nhân vật trong đại lục cổ tích, cư dân thị trấn có thể dần dần hút đi sinh lực của họ để duy trì sức mạnh của mình. Đây chính là nguồn gốc của những thần linh ở đại lục cổ tích. Vì thần sáng thế đã cạn kiệt sức mạnh sau khi tạo ra thế giới và rơi vào giấc ngủ, nên dần dần đã bị thay thế bởi quả tim. Thần linh thế hệ thứ hai sinh ra từ cây tim. Quả tim được sinh ra từ cây tim, trở thành thần linh thế hệ thứ hai và nhận được toàn bộ sức mạnh từ cây tim. Chính vì thế mà tâm tư của nó càng âm trầm hơn. Lúc trước, khi Tiêu Tịch và thầy vào thế giới này vào 30 năm trước, chính là lúc quả tim vừa mới có ý thức. Nhiệm vụ của họ lúc đó là hái quả tim, nhưng cuối cùng do Tiêu Tịch bị quả tim điều khiển, GTCST thầy, khiến nhiệm vụ thất bại. Tiêu Tịch hiện tại đang quan sát những cảnh tượng này như nhìn qua một chiếc đèn chiếu. Những ký ức này có vẻ đã được lưu giữ trong chiếc hộp nhạc, tức là ký ức của quả tim. Những sự kiện thực tế và trong ảo cảnh có phần giống nhau nhưng cũng khác biệt. Sau khi thầy chết, Tiêu Tịch trông có vẻ rất buồn bã. Nhưng ngay lúc đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Tiêu Tịch đã cắt cổ tay của mình. Từng giọt máu nhỏ xuống miệng thầy. Nhưng khi máu chảy đi, sắc mặt của hắn càng lúc càng tái nhợt. Hắn đang cho thầy uống máu của chính mình. Cuối cùng, thầy mở mắt ra. Nhưng Tiêu Tịch lại vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống đất. Không rõ sống chết, cảnh tượng cuối cùng Tiêu Tịch nhìn thấy là thầy, tóc đã chuyển thành màu đỏ máu, ôm xác Tiêu Tịch đi ra khỏi trường thi. Phía sau họ là một vũng máu lớn. Chúc mừng thí sinh đã giải mã được manh mối quan trọng của thế giới. Hiện tại đã đạt mức độ khám phá thế giới 100. Dù mọi bí mật của thế giới này đã được hé lộ, nhưng Tiêu Tịch vẫn còn vài điều chưa hiểu. Như tại sao hình dáng của quả tim lại là một chiếc hộp nhạc? Và tại sao hắn lại cảm thấy quen thuộc với chiếc hộp nhạc ấy? Và quả tim từ một thần linh có chút chính nghĩa lại biến thành nguồn máu ác độc như thế này? Máu của hắn sao có thể cứu thầy được? Rốt cuộc trên người hắn giấu kín bí mật gì? Và tại sao trong ảo cảnh cuối cùng, tay hắn lại xuất hiện tội đao? Năng lực thiên phú của hắn lại được kích hoạt. Khi ấy hắn rõ ràng không có tỏ tình với ai cả. Nếu thật sự có người để tỏ tình, người ấy cũng đã chết rồi. Rầm, tiếng gạch vỡ rơi xuống đất vang lên. Tiêu Tịch mở mắt, đối diện với khuôn mặt của thầy. Đôi mắt mở, nét mặt tuy rằng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng rõ ràng là thầy bằng xương bằng thịt. Anh thấy người vừa là xác chết giờ lại xuất hiện trước mặt mình. Tiêu Tịch không khỏi ngẩn ra. Chủ nhân, thời gian đã đến, tôi không đợi được cậu. Vì vậy tôi đến tìm cậu. Người đàn ông cao lớn cúi đầu nói. Tiêu Tịch mới nhận ra rằng người này không phải thầy của hắn, mà là một tử linh vô cảm. Cùng lúc đó, bức tường bên cạnh họ đang sụp đổ. Một con sâu đen khổng lồ đang quấn lấy tháp chuông. Cấu trúc đá cứng của tháp không chịu nổi sự xoắn vặn của nó, bắt đầu bị nén lại và đổ sập vào bên trong. Trước đó Tiêu Tịch đã bị chiếc hộp nhạc màu đỏ kiểm soát, rơi vào ảo cảnh và mất đi ý thức, nhưng đã được Tu La cứu. Hắn ta ôm Tiêu Tịch, né tránh những mảnh đá rơi xuống, dùng thân mình che chắn cho Tiêu Tịch, bảo vệ hắn khỏi những mảnh đá vụn. Tôi không sao. Tiêu Tịch nhìn con sâu khổng lồ đang tiếp tục ép tháp chuông. Chỉ riêng hình dáng, hắn đã không thể nhận ra đây là nhân vật từ câu chuyện cổ tích nào nữa. Nó dài đến 30 mét và còn nhiều chi tiết chân tay ẩn dưới đó. Cùng lúc đó, Tiêu Tịch cũng nhìn thấy Lolita đang nằm ở góc tường. Hắn cần phải đưa cô ấy ra ngoài, như vậy mới có thể hoàn thành lời hứa với Hung. Ngươi đi cứu cô ấy. Tiêu Tịch giữ tay Tu La đang ôm hông mình, nhảy ra khỏi vòng tay của hắn ta, rơi xuống đất. Tu La ngừng lại 2 giây, rồi vác Lolita đang hôn mê nặng lên lưng, nhảy mấy bước rồi quay lại bên Tiêu Tịch. Giờ là lúc nào rồi? Tiêu Tịch sau khi nhận được câu trả lời liền nhíu mày. Còn 1 tiếng rưỡi nữa thì nhiệm vụ tuyến chính của đoạn Văn Chu mới hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, họ phải tránh xa sự truy sát của những con quái vật trong thị trấn cổ tích. Và hắn nhìn lên bầu trời, một vầng trăng đỏ như máu đang treo trên không trung, tỏa ra ánh sáng quái dị đầy điềm gở. Theo thời gian trôi qua, những con quái vật ở đây dường như đã biến dị trở nên nguy hiểm hơn. 1 tiếng rưỡi nữa, đúng vào giữa đêm, Tháp đồng hồ không phải là nơi có thể ở lâu. Trên cơ thể của Tu La đã xuất hiện những vết thương. Vừa rồi, hắn ta đã thu hút sự chú ý của những con quái vật. Và cũng không phải không trả giá gì. Những vết thương này đối với một tử linh mà nói là khá nghiêm trọng. Điều này cho thấy năng lượng sinh học trong cơ thể hắn đã hoàn toàn cạn kiệt. Nếu tiếp tục chiến đấu, hắn sẽ không thể hồi phục lại được nữa. Hơn nữa, Tiêu Tịch vừa rồi đã gtc cái bóng máu kỳ lạ trong ảo cảnh của nguồn máu. Không biết điều đó có ảnh hưởng gì đến những cư dân trong thị trấn cổ tích. Những người đã bị nhiễm bệnh không? Đi thôi, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định này. Tiêu Tịch kiểm tra căn phòng trên tầng cao nhất. Chiếc hộp nhạc màu đỏ đã vỡ ra như trong ảo cảnh, biến thành vô số mảnh vỡ. Sau khi chiếc hộp nhạc này kéo hắn vào ảo cảnh 30 năm trước, tưởng rằng chiến thắng đã nắm chắc trong tay, cuối cùng lại bị Tiêu Tịch gtc, hắn lại nhặt lên con dao ngắn vàng mà Lolita từng sử dụng. Bạn nhận được chú vật cao cấp lục ảnh già, chủ sở hữu cũ là Lolita. Khi rời khỏi tháp đồng hồ, hắn nhặt lại con búp bê trẻ em mà Lolita đã sử dụng trong trận chiến. Con búp bê này lúc đó đã bị hắn đá ra ngoài cửa sổ, nhưng lại không rơi xuống đất mà mắc vào cửa sổ. Bạn nhận được chú vật cao cấp săn tâm búp bê. Tu La theo sau Lolita, nhảy xuống từ tòa tháp cao đang sắp đổ. Tháp đồng hồ sụp đổ, biểu thị cho việc mặt đồng hồ vỡ ra thành một đống đổ nát. Cây tim trong đó đã bị quả tim hút hết sức mạnh, không thể tỉnh lại nữa. Tiêu Tịch đoán rằng chút năng lượng cuối cùng còn sót lại từ cây tim đã sống sót trong đại lục cổ tích. Đó là ý thức đã giao nhiệm vụ tuyến chính vô cùng ngây ngô. Muốn biến kết cục bi thương thành hạnh phúc, quả tim đã kế thừa toàn bộ sức mạnh của nó, trở thành ý thức của thế giới mới. Ban đầu dự định tích lũy sức mạnh trong thị trấn cổ tích và từ từ chờ đợi cơ hội. Nhưng cuối cùng lại bị Tiêu Tịch gtc. Tháp đồng hồ hoàn toàn sụp đổ, một đám bụi mù bay ra. Thần cũ bị thần mới thay thế, ngay cả dấu vết cuối cùng cũng bị xóa bỏ. Tôi cảm nhận được một sinh vật có bốn đôi cánh mọc ở lưng lên tiếng. Khuôn mặt đầy những vết sẹo do bị thiêu cháy, nhưng giọng nói lại giống như chim sơn ca, ngọt ngào dễ nghe. Thần linh trong tháp đồng hồ, vượt trội hơn tất cả chúng ta, đã chết rồi. Trong mắt nó tràn ngập sự cuồng nhiệt. Chúng tôi đã chờ đợi hàng nghìn năm, thời gian đã bị quên lãng. Giờ đây, tất cả các sức mạnh trói buộc chúng tôi đã tan biến. Cuối cùng, chúng tôi tự do rồi. Kể từ khi cây tim của thần sáng thế đời đầu chết đi, quả tim tiếp tục giam giữ những cư dân trong thị trấn cổ tích và càng ngày càng mạnh mẽ hút lấy sức mạnh của họ. Còn những cư dân trong thị trấn cổ tích không thể làm gì, đành phải hấp thụ sức mạnh từ đại lục cổ tích. Trước đây, những pháp sư trên đại lục cổ tích cảm nhận được rằng năng lượng trong thế giới này dần suy yếu. Thực ra là vì bị cư dân thị trấn cổ tích hấp thụ hết. Nhìn vậy thì, chuỗi thức ăn trong thế giới này là quả tim, cư dân thị trấn cổ tích, các chủng tộc khác trên đại lục cổ tích. Một thế giới dị dạng như vậy, có lẽ hiện tại vẫn còn khá yên bình, nhưng qua vài nghìn năm nữa, khi tất cả sinh linh trên đại lục cổ tích bị cư dân thị trấn cổ tích hấp thụ hết, thế giới này sẽ đối mặt với ngày tận thế. Ngay khi tháp đồng hồ sụp đổ, tất cả cư dân thị trấn cổ tích đều cảm nhận được sức mạnh trói buộc họ đã biến mất. Trên khuôn mặt họ đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, giống như một đám tù nhân đã bị giam cầm trong ngục tối hàng nghìn năm. Cuối cùng cũng đến lúc cai ngục chết đi. Thực ra, những nghìn năm đầu không có vấn đề gì, vì từ khi họ được tạo ra, họ đã sống trong thị trấn cổ tích. Thế giới mà họ thấy chỉ có thế này, nên cũng không cảm thấy buồn bã. Nhưng khi thần sáng thế suy yếu, họ biết rằng bên ngoài thị trấn cổ tích còn có một vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy. Nhưng họ lại chỉ bị giam cầm trong một thị trấn nhỏ bé như thế này. Họ đã hoàn toàn điên cuồng. Hai đời thần sáng thế đều đã chết. Giờ họ chính là những thần linh mạnh nhất trên thế giới này. Chỉ cần có thể rời khỏi thị trấn cổ tích, họ sẽ được tự do. Họ không còn đuổi giết Tiêu Tịch nữa. Vì điều đó không cần thiết. Họ đã truy đuổi Tiêu Tịch chỉ vì trong thị trấn cổ tích, nguồn sức mạnh vô cùng hạn chế. Chỉ có thể sống sót và trở nên mạnh mẽ bằng cách giết chóc. Nhưng chỉ cần ra khỏi thị trấn cổ tích, ngoài kia, trên đại lục cổ tích, có vô số thức ăn đang chờ họ. Tiêu Tịch chẳng là gì cả. Vì vậy, sau khi nhận ra điều này, tất cả các quái vật trong thị trấn cổ tích đều thay đổi hướng đi. Con sâu đen khổng lồ, vốn cuốn quanh tháp đồng hồ, bắt đầu cử động. Trên đầu nó mọc đầy những khuôn mặt người. Mỗi khuôn mặt đều có biểu cảm khác nhau. Có vui vẻ, có sầu bi, có sợ hãi, có điên cuồng. Lúc này, đôi mắt của tất cả những khuôn mặt đều phát ra ánh sáng trắng. Chúng vươn dài chút cổ, hướng về phía Tiêu Tịch đã đến từ hướng đó. Hướng của biển hoa kỳ quái, vị trí nghĩa địa tử vong. Còn lối đi giữa đại lục cổ tích và thị trấn cổ tích do nữ thần rừng tạo ra vẫn còn. Mặc dù không có chìa khóa, nhưng nhờ sức mạnh của cư dân thị trấn cổ tích, việc đến đại lục cổ tích không phải là điều khó khăn. Sinh vật có bốn đôi cánh bay về hướng nghĩa địa tử vong đầu tiên. Tiêu Tịch cũng nhận ra điều này. Những con quái vật bao vây hắn ban đầu, giờ đây không còn ý định GTCST hắn nữa. Thay vào đó, chúng đồng loạt chạy về phía nghĩa địa tử vong. Những con có thể bay thì bay, những con không bay thì chạy, giống như một cuộc thi đua. Tiêu Tịch vung ra một sợi móc dài, treo vào thân con quái vật bốn cánh, bị kéo lên khỏi mặt đất, nhanh chóng vượt qua từng con quái vật một. Con quái vật bốn cánh nhận thấy trọng lượng trên người mình tăng lên đột ngột, khó chịu quay lại nhìn, giọng nói dễ nghe bắt đầu chửi mắng: đồ ngu, rác rưởi, phân lợn, một đám vô dụng, đừng đến làm gánh nặng cho ta. Tiêu Tịch cuốn dây quanh eo, thò tay lấy một khẩu súng săn, đáp lại con quái vật bốn cánh là một viên đạn đen tuyền. Nếu còn muốn sống thì bay nhanh lên. Lời nói của con quái vật bốn cánh bị nghẹn lại trong miệng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài sợi lông vũ bay xuống. Tốc độ của con quái vật bốn cánh lại tăng gấp đôi, gần như vượt qua hết tất cả quái vật ở đây. Tu La không phải là người, tốc độ vốn đã rất nhanh, lúc này mang theo Lolita theo sau Tiêu Tịch, hoàn toàn không bị bỏ lại phía sau. Rất nhanh, họ đã xuyên qua khu rừng mà Tiêu Tịch đã từng vào, đến bờ vực mà Tiêu Tịch và Tu La đã từng nhảy qua. Ở phía đối diện của vách đá, bóng dáng một người đang cầm cây gậy pháp, thân hình đã hóa đá một nửa vẫn đứng yên lặng ở đó. Tư thế không có bất kỳ thay đổi nào, đối mặt với đoàn quái vật cuồn cuộn ập tới, biểu cảm trên khuôn mặt hắn không hề thay đổi. Hắn giơ cao cây gậy pháp trong tay. Trên đỉnh gậy, một chiếc còi xương nhỏ bay theo gió. Yêu tộc, đừng hòng xmlnsth của chúng ta. Ánh sáng vàng chói lòa phát ra từ đỉnh cây gậy, chảy vào một hẻm núi sâu trước mặt hắn, tạo thành một dòng sông vàng. Abel Aubrey, vị pháp sư hàng đầu lục địa này chưa bao giờ từ bỏ niềm tin của mình. Niềm tin của hắn không phải là thần linh, mà là một thứ khác. Khi vào được thị trấn cổ tích, năng lượng nguyên tố dày đặc ở đây cho phép hắn nâng cao bản thân một cách tự do. Hầu hết dân làng thị trấn cổ tích đều dựa vào sức mạnh mà thần sáng thế ban cho. Vô cùng thô bạo, nhưng Abel là pháp sư xuất sắc nhất lục địa, sở hữu trí tuệ mạnh mẽ hơn cả bọn họ, và ý chí kiên cường. Hắn đã từ bỏ một nửa sinh mạng của mình, nhưng cũng nhận được sức mạnh để bảo vệ toàn bộ lục địa cổ tích. Hàng nghìn năm qua, hắn luôn bảo vệ nơi này, chờ đợi khoảnh khắc này, dù không thể GTCST tất cả quái vật. Nhưng chỉ cần có thể cản bước chúng một lúc, thì điều đó cũng đáng giá. Con quái vật bốn cánh vung cánh, muốn vượt qua dòng sông vàng, một dòng nước vàng như mũi tên lao ra từ dòng sông. Nhắm thẳng vào con quái vật bốn cánh, con quái vật gào lên, né tránh, nhưng nhiều dòng nước khác lại tiếp tục lao tới. Bùm, tiêu tịch, người được con quái vật kéo theo phía sau, bắn một phát súng, thời điểm hắn bắn rất chính xác. Đó là ngay khi con quái vật vừa cúi xuống tránh một mũi tên nước. Còn chưa kịp thay đổi hướng, con quái vật thét lên thảm thiết, rơi xuống từ trên không. Tiêu tịch tháo dây khỏi người, đạp lên thân thể con quái vật vừa rơi xuống, nhảy lên bờ bên kia. Lúc này, khi quay lại nhìn, vách đá mà họ đã vượt qua lúc đầu chỉ cách chừng mười mấy mét, giờ đã trở thành một con sông rộng 30 mét. Và còn đang tiếp tục mở rộng. Cách chương.